Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chấp, lúc đó lần đầu tiên ngươi giết người có khóc không? Không khóc, Hổ Chấp thật thà cười nói, nhưng khi đại ca khen ta rất tốt, nói lúc trước Vân Ỉ và quỷ thuật đều khóc, chỉ có ta không khóc. Vân Ỉ, quỷ thuật, cái miệng rộng của đại ca à? Quỷ thuật buồn bã cảm thán nói, nhưng ta vẫn muốn báo thù cho hắn. Sau này phải nhờ hai vị rồi. Nếu gặp Trạch Mộng xin giúp ta giết hắn, tuyệt đối đừng nương tay. Bất quá năng lực của hắn hiện tại đã bị tước đoạt rồi, hai người các ngươi giết hắn hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Còn về mối hận lớn hơn, đó không phải là chiến đấu mà các ngươi có thể nhúng tay, chờ Ngô Vương tự mình đi báo đi. Vân Ỉ trầm mặc thật lâu, nhị ca, sự tình chưa hẳn hỏng đến mức đó. Nhiều năm qua, các khôi lỗi sư đã sớm tự lập, tình bạn thời niên thiếu cũng gần như hao mòn sạch sẽ. Lão Thần Vương cũng không còn quan tâm đến cuộc tranh đấu giữa bọn họ nữa. Đại ca trong khôi lỗi sư cũng không ngăn cản họ nhìn ngứa mắt nhau, chẳng qua là khi giờ khắc này đến, dường như tất cả đều trở lại thời thơ ấu. Khi đó, Vân Ỉ theo sau mông đại ca và nhị ca đòi ăn, còn bảo bọn họ giúp bắt bướm. Vân Ỉ à, quỷ thuật cười nói, năm đó ta phạm sai lầm sau đó bị giam cầm ở bên cạnh thế giới thụ, diện bích suy nghĩ. Lúc đó ta đang nghĩ, ta phạm lỗi lầm lớn như vậy tại sao lão thần vương không giết ta, thậm chí không tước đoạt công pháp của ta. Bây giờ ta mới hiểu được, hóa ra hắn cho ta một cơ hội để tự cứu rỗi. Nếu không hắn tại sao lại phong cấm ta ở trong thế giới của thế giới thụ, sau đó lại đặt dấu ấn vào trong lòng bàn tay của Tân Vương. Đó là hắn biết rõ, khi Tân Vương trưởng thành đứng lên, thế giới phương đông này chắc chắn không chịu nổi lực lượng của Tân Vương. Bất quá ta có chút tò mò, lão thần Vương chưa bao giờ làm những chuyện thừa thãi, Tân Vương lại không hề giống hắn, ngược lại rất ít làm chuyện gì đàng hoàng. Thật sự rất muốn nhìn một chút tương lai của Tân Vương sẽ là dáng vẻ gì à, đáng tiếc không nhìn thấy rồi. Hắc ám bên trong bóng dáng quỷ thuật dần dần biến mất. Vân Ỉ đưa tay kéo hắn, nhưng chỉ chạm vào hư không. Quỷ thuật cười hắc hắc rồi nói, đợi Ngô Vương giác tỉnh, xin hãy nói tên ta cho hắn biết. Nói xong, không gian hắc ám lại trở về yên lặng. Quỷ thuật bên cạnh thế giới thụ, theo rễ cây hướng về chủ thể đi đến. Rễ cây dính đầy bùn đất rộng đến mức ba chiếc xe có thể đi song song. Đột nhiên, có tiếng gọi từ phía sau hắn, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ngươi nói chuyện với ta à? Quỷ thuật quay đầu nhìn lại. Tiểu cô nương, có phải ngươi đã phá tan hàng rào ta đặt ra cho ngươi rồi không? Cô rồi ngậm miệng không nói, nhìn người nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào trên rễ cây thế giới thụ, nàng nhẹ giọng hỏi, lữ thụ rốt cuộc là ai? Quỷ thuật cười cười, cái này không thể nói cho ngươi, nhưng hình như ngươi đã có đáp án rồi. Ngươi muốn đi đâu? Cô rồi hỏi. Đi làm việc của ta, quỷ thuật cười nói, mỗi người đều có sứ mệnh của mình. Nhưng sứ mệnh này là người khác giao cho ngươi đúng không? Ngươi không cần thiết vì sứ mệnh người khác áp đặt mà hiến dâng sinh mệnh của mình. Coro dường như đã nhận ra quỷ thuật muốn làm gì. Quỷ thuật lắc đầu, mệnh của ta đều là hắn cho. Sứ mệnh hắn giao cho ta chính là vận mệnh của ta. Thôi, bảo trọng. Nói rồi, quỷ thuật đặt bàn tay lên cành cây đại thụ thông thiên. Đột nhiên, toàn bộ lá cây và thân cành trên cây bắt đầu lay động, dường như bầu trời cũng đang run rẩy. Sau đó, toàn thân quỷ thuật như một làn khói đen bay vào trong cây. Đột nhiên, trên trời rơi xuống khoảng trăm nhánh cây trước mặt Cor. Các ngươi thần tộc Bắc Âu quá không phóng khoáng rồi, một cành cây vỡ lại xem như bảo bối. Đây là ta thay Ngô Vương tặng cho ngươi. Ha ha, không nói nữa, không nói nữa. Chỉ hỏi ngươi có thấy xa hoa không? Giây phút sau, Cor bị đẩy ra khỏi thiên địa của thế giới thụ. Dấu ấn trong tay nàng bay về hướng thiên trì, chỉ còn lại một chỗ thân cành thế giới thụ phát sáng rực rỡ, mỗi cành đều vượt qua diện tích của vĩnh hằng chi thương. Sau đó, dấu ấn đó rực rỡ hào quang phía trên thiên trì. Trong khoảnh khắc, một cái cây che khuất bầu trời đột ngột xuất hiện, cứ thế rơi thẳng vào thiên trì, lấy nước thiên trì làm xương. Tiếng oanh minh truyền ra, dường như rễ cây của thế giới thụ đang xuyên qua ngọn núi, ăn sâu vào toàn bộ thế giới. Đỉnh núi thiên trì vốn trụi lủi, vùng nước bị bao phủ hoàn toàn, lại có thêm một cái cây đại thụ. Lá và thân cành cây đó chập chờn. Mọi người dưới thành cứ điểm trọng yếu phát hiện vết nứt trên bầu trời đang dần khép lại. Thế giới vốn lung lay sắp đổ cuối cùng cũng vững chắc. Vân Ỉ và Hổ Chấp từ trên không rơi xuống cạnh thế giới thụ. Vân Ỉ ngẩng đầu nhìn tán cây xanh tươi che khuất bầu trời. Nàng dò hỏi, nhị ca. Nhưng trên đỉnh núi chỉ có tiếng lá cây xào xạc bị gió thổi động, không có ai trả lời. Vân Ỉ có chút thất vọng, thậm chí còn có chút khổ sở. Các khôi lỗi sư giờ đã chết hoặc phản bội, chỉ còn lại nàng và Hổ Chấp hai người. Nhưng đột nhiên, Vân Ỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Một cành cây của thế giới thụ trên đỉnh đầu nàng uốn cong xuống, lấy phiến lá trên cành cây nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Vân ỉ, giống hệt như năm xưa khi Vân ỉ còn nhỏ, quỷ thuật đã từng vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng. Vân ỉ cười lên. Nàng biết rõ quỷ thuật không chết, chỉ là thay đổi một hình thức để thủ hộ trên đỉnh núi này mà thôi. Lúc này, mọi người trên chiến trường cứ điểm trọng yếu Lưng Hổ nhìn thấy vết nứt trên bầu trời khép lại đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không rõ cái cây đột nhiên mọc trên đỉnh núi xa xa là chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến sự vững chắc của thế giới. Mặc dù không biết đó là cây do ai trồng, nhưng chỉ cần có thể ngăn thế giới này tan nát là tốt rồi. Bằng không, một đạo thiên kiếp giáng xuống tất sẽ làm vết nứt mở rộng hơn, đến lúc đó có lẽ mọi người sẽ cùng nhau chết theo thế giới này. Khoan đã, hình như có chỗ nào đó không đúng. Thiên kiếp, các thành viên của các tổ chức lớn lúc này mới nhớ ra, mặc dù thế giới đã vững chắc nhưng vẫn sẽ có thiên kiếp giáng xuống. Nhưng bây giờ nhận ra thì đã muộn. Nhiếp Đình đã từ trên không rơi xuống chính giữa các tổ chức lớn. Bên cạnh hắn không ai dám đến gần, ngược lại tất cả mọi người đang điên cuồng chạy ra ngoài. Thiên kiếp bồi thần tàng cảnh lão đại thế này, bọn họ làm sao chịu nổi. Các thành viên của các tổ chức lớn không còn để ý đến đội hình nữa. Các tổ chức hỗn loạn với nhau, mọi người trong lòng đều có một ý nghĩ chung là chạy trốn. Nhưng họ quá đông, lại quá chen chúc. Tình huống ong vỡ tổ chạy trốn thế này, những người thực lực hơi thấp thậm chí sẽ bị người khác dẫm dưới chân đến chết. Càng hỗn loạn, họ càng trốn chậm. Có người muốn trực tiếp dẫm lên đầu người khác để chạy ra ngoài, nhưng việc này trên phim ảnh dễ làm, hiện thực lại khó như lên trời. Người đó vừa nhảy lên dẫm lên đầu người đầu tiên, liền bị người bên dưới giận dữ kéo xuống. Toàn bộ chiến trường lại trở thành một màn kịch hoang đường, cho hề chạy nạn khi tai họa mới bắt đầu. Một trận chiến tranh đại kiếp vốn nhờ Nhiếp Đình rơi vào đám đông mà bắt đầu tan rã. Thiên kiếp của Nhiếp Đình có thể khiến hắn trọng thương vừa thăng cấp thần tàng cảnh, thiên kiếp của họ chỉ là cái chết. Nhiếp Đình cười lạnh, giờ mới chạy, có phải quá muộn rồi không? Đột nhiên, trên bầu trời một đạo lôi đình màu tím uốn lượn xuống dưới. Đạo lôi đình đó khúc chiết như đao, lại rung động lòng người. Lôi đình màu tím từ sâu thẳm khung trời phía trên bắn xuống. Lúc này, tất cả mọi người đều đang chạy ra ngoài, chỉ có Lữ Thụ đang đi ngược đám đông tiến về phía Nhiếp Đình. Người của các tổ chức lớn khi đi qua Lữ Thụ đều cho rằng hắn điên rồi. Nhưng Lữ Thụ khi đi ngang qua bọn họ lại không hề nhân từ. Tước Âm Đường kẽ xám không ngừng thu gặt sinh mạng mà hắn có thể chạm tới. Chính hành vi đi ngược dòng nước của Lữ Thụ đã khiến tốc độ chạy tứ tán của các tổ chức lớn theo hướng này chậm lại. Lôi đình màu tím thẳng đến Nhiếp Đình. Nhiếp Đình vung đao chém lên, tiếng lôi minh tựa như vỡ vụn nổ tung ra bốn phía. Ngay tại chỗ, lấy Nhiếp Đình làm tâm điểm, trong phạm vi đường kính 3 cây số, tất cả mọi người đều cảm giác lôi đình đột nhiên thiêu đốt máu của họ. Lực lượng lôi đình không ngừng cuộn trào trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, vô số giác tỉnh giả của các tổ chức lớn đã thất khiếu chảy máu mà chết. Các thanh đồng giáp sĩ nhìn cảnh này, phương pháp của Thiên La thứ 9 đúng là hữu dụng thật. Các ngươi nhìn Thiên La thứ 9, hắn cũng bị lực lượng sấm sét tiêu tán này đánh trúng rồi, sẽ không sao chứ? Trong tầm mắt mọi người, thân thể Lữ Thụ đang run rẩy điên cuồng. Khác với những thành viên khác của các tổ chức lớn, hắn đương nhiên có thể chống đỡ được lực lượng sấm sét tiêu tán này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi có cảm giác không? Thiên La thứ 9 tuy rằng cũng bị sét đánh, nhưng hình như rất vui vẻ. U Minh Vũ nghe nói thế, nhìn kỹ Lữ Thụ, sau đó mắt sáng lên. Cái kia lôi đình tiêu tán năng lượng quá lớn rồi, Lữ Thụ chắc chắn nếu như không phải các tổ chức lớn tại giúp Nhiếp Đình phân tán thiên kiếp lực lượng, lấy Nhiếp Đình hiện tại trạng thái khẳng định gánh không được, dù sao cũng là vừa mới tự đoạn căn cơ người. Nhưng mà vấn đề đến rồi, Lữ Thụ hiện tại rất gấp, phân tán sức mạnh sấm sét quá nhiều người a, hắn lôi đình kiếm thai nạp điện tốc độ chậm rồi tốt nhiều. Thế là ngay tại người khác đều hướng bên ngoài chạy thời điểm, Lữ Thụ lại còn ở đỉnh lấy cái kia tiêu tán lực lượng sấm sét tiếp tục hướng Nhiếp Đình. Bên người tới gần, lực lượng sấm sét không ngừng lan tràn ra phía ngoài, các tổ chức lớn thành viên thương vong vượt qua rồi 1/3. Đại khái kể từ hôm nay, trên thế giới này cũng không còn có thể cùng Thiên La địa võng chống lại lực lượng rồi, tất cả mọi người tựa như cố ý cùng tiến tới bị Nhiếp Đình tận diệt rơi giống như, quá thảm rồi. Thanh đồng giáp sĩ nhóm bỗng nhiên kích động bắt đầu, thứ 9 Thiên La lại còn ở hướng Nhiếp Thiên La bên người tới gần. Ta trời, lại tới gần một chút. Trần Tổ An thăm thẳm nói ra. Ta liền biết rõ hắn không phải đi giúp Nhiếp hiệu trưởng a, lúc này Nhiếp hiệu trưởng bên người đâu còn có người có thể uy hiếp được hắn a. Lực lượng sấm sét không ngừng rơi xuống, Lữ Thụ hao hết rồi sức chín châu hai hổ rốt cục run rẩy chuyển đến rồi Nhiếp Đình, bên người 200 mét phạm vi bên trong, vừa nghĩ tới chính mình ngay ở chỗ này, chậm rãi hấp thu lực lượng sấm sét nạp điện liền tốt rồi. Kết quả không đợi hắn kịp phản ứng đâu, Nhiếp Đình bỗng nhiên lên như diều gặp gió, hắn muốn đổi cái các tổ chức lớn càng thêm dày đặc địa phương phân tán lôi kiếp. Bởi vì hắn bên người đã nên chết thì chết, nên thương thì thương, nhưng địa phương khác còn có không ít náo tổ chức của hắn đây. Trong chốc lát, Niếp Đình đã rơi vào rồi thệ ước cùng xe tăng đám người bên trong. Thệ ước cùng xe tăng người lúc ấy liền không tốt rồi. Cái này lôi kiếp thế nào sẽ còn động đâu? Lão đại, ngươi hố 1/3 người liền không sai biệt lắm rồi. Không cần một cái cũng không buông tha đi. Độ kiếp thời điểm không nên là đừng lộn xộn sao? Ngài cái này khắp nơi bay chúng ta thật sự là gánh không được a. Mà Lữ Thụ kinh ngạc đứng ở tại chỗ kém chút liền chửi ầm lên rồi. Thật vất vả chịu đến nơi đây rồi. Ngươi vậy mà chạy rồi. Chính mình kiếm khí này. Phôi thai còn có hơn 200 mai không có nạp điện hoàn thành đâu a. Ngươi cái này bay đi rồi. Chính mình thương thế đa trọng trong lòng mình không có điểm số a. Liền hào hào đứng ở nơi đó không được. Thanh đồng giáp sĩ nhóm ở cứ điểm quan trọng phía trên trơ mắt nhìn. Bọn hắn thứ 9 thiên la lại hướng Niếp Đình chạy tới. Nhưng là vừa vặn lại phải tiếp cận Niếp Đình thời điểm, Niếp Đình lại đổi chỗ rồi. Này thiên kiếp trọn vẹn tiếp tục rồi hơn 10 phút, kết quả Lữ Thụ vậy mà chỉ gặp phải rồi đợt thứ nhất, sau mặt chỉ toàn đuổi theo Niếp Đình chạy rồi, Lữ Thụ đều mẹ nó hoài nghi Niếp Đình là cố ý. Cùng thiên kiếp triệt để tản mát sau Niếp Đình bay đến rồi Lữ Thụ, bên người kinh ngạc nhìn lấy Lữ Thụ, ngươi làm sao cũng xuống rồi. Lữ Thụ, khả năng ta cảm thấy trên mặt quá lâu năm rồi. Xuống tới giải sầu một chút. Lữ Thụ phát hiện Niếp Đình sắc mặt lại tái nhợt rồi mấy phần, chỉ sợ đây cũng là Niếp Đình nỏ mạnh hết đà rồi. Chỉ bất quá Niếp Đình một trận chiến này chỗ giao ra đều chiếm được rồi thu hoạch, các tổ chức lớn hiện tại đã triệt để tán loạn ra vô pháp tổ chức lên hữu hiệu sức chiến đấu. Rồi, đương nhiên, coi như tổ chức lên đến, bọn hắn người cũng chưa chắc có thiên la địa võng nhiều. Mà Lữ Thụ, hắn sau khi thấy đài phụ diện tâm tình giá trị nhiều đến rồi khó, có thể tưởng tượng trình độ, đừng nói thắp sáng viên thứ tư sao trời rồi, coi như thắp sáng thứ sáu khỏa đều dư xài. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút nghi hoặc, nguyên lai. Phụ diện tâm tình giá trị tốt như vậy lừa sao, chỉ cần mình có thể giết đủ nhiều người. Giết mấy vạn người tu hành xác thực khó, nhưng giết bình dân phụ diện tâm tình giá trị cùng giác tỉnh giả là giống nhau a, tử vong đều là cho 1.000 điểm. Lữ Thụ trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, chính mình làm sao nghĩ tới đây rồi, giết bình dân tính là gì sự tình. Ở Lữ Thụ xem ra lực lượng cùng thực lực xác thực trọng yếu, nhưng còn không có trọng yếu đến có thể cho hắn đem đồ đao vung hướng tay không tấc sắt bình dân. Đây là một nói lựa chọn, một cái là có thể lập tức mạnh lên, một cái khác thì là cần dài dằng dặc nỗ lực, nhưng Lữ Thụ lựa chọn cái sau, bởi vì hắn còn có chính mình thủ vững. Lựa chọn thứ nhất rất dụ hoặc, tựa hồ dễ như trở bàn tay, nhưng cái kia cũng không phải là Lữ Thụ muốn đồ vật. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, tựa hồ thế giới này từ vừa mới bắt đầu liền cho hắn hai loại khả năng tính, sau đó bỏ mặc hắn lựa chọn, mà cái này hai loại khả năng đúng vậy hai loại hoàn toàn khác biệt đường. Bất quá Lữ Thụ cảm thấy mình thăng cấp cũng không tính chậm a, cái này chẳng phải thắp sáng thứ sáu khỏa rồi. Chỉ là Lữ Thụ lại liếc mắt nhìn chính mình khí hải núi tuyết cái kia, còn không có nạp điện hơn 200 mai kiếm khí. Kỳ thực Lữ Thụ có thể lại tìm Cor, cái kia vĩnh hằng chi thương bên trên lôi đình cũng không yếu, nhưng vấn đề là hiện tại Cor mất trí nhớ, rồi chính mình chạy tới bỗng nhiên đối với người ta nói, đừng nói chuyện, điện ta, luôn cảm giác là lạ. Cho nên, hiện tại thiên kiếp đều tán rồi. Hắn làm như thế nào đem cái này hơn 200 mai kiếm thai nạp điện đâu? Lúc này Niếp Đình sắc mặt bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, hắn do dự một chút vẫn là nói ra, cảm ơn, nhờ có ngươi nguyện ý cầm ra chân quý như thế trái cây tới. Mà Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn Niếp Đình, trầm ngâm rồi 2 giây về sau lại cầm ra 2 cái trái cây đến, là như vậy, ngươi muốn thực sự muốn cảm tạ, ngươi liền lại độ một lần kiếp. Niếp Đình, đến từ Niếp Đình phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999, chỉ là Lữ Thụ nhìn lấy Niếp Đình sắc mặt thực sự không tốt lắm. Tranh thủ thời gian cười ha ha lấy ngừng, rồi mình muốn trực tiếp thanh kiếm thai tràn đầy điện ý nghĩ, ha ha, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Niếp Đình minh bạch rồi, hợp lấy Lữ Thụ trong tay loại trái cây này. Còn nhiều nữa, nhưng Niếp Đình làm không rõ ràng, cái này loại thần vật là như thế nào rơi xuống Lữ Thụ trong tay, còn như thế nhiều. Có thể tăng lên tư chất đồ vật A, nếu như số lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể tạo thành một chi tinh nhuệ nhất thiên tài bộ đội tới. Đột nhiên Niếp Đình nhíu mày lại đầu nhìn hướng tây bắc thả hướng bầu trời, Lữ Thụ sửng sốt một chút, làm sao rồi? Có người ở phá giải đao trận, Niếp Đình nhíu chặt lông mày, đao trận ngăn không được hắn. Lữ Thụ nghĩ nghĩ hỏi, đao trận phía dưới đến cuối cùng là cái gì? Đao trận phía dưới? Niếp Đình nói ra, là năm đó Khôi Lỗi sư bọn người xuất hiện địa phương. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Niếp Đình sắc mặt, lúc này Niếp Đình đã là nỏ mạnh hết đà, mà Trần Bách Lý cùng Thánh Đồ đại chiến bên trong lại lưỡng bại câu thương. Hắn biết rõ Niếp Đình đang lo lắng cái gì, có thể phá giải đao trận người tất nhiên là cấp A phía trên cường giả, không phải Francisco, không phải Thánh Đồ, không phải giáo chủ, như vậy sẽ là ai? Lữ Thụ có dự cảm khả năng cũng không phải Vân Ỷ cùng Hổ Chấp, mà là cái kia hậu trường cho hấp thụ ánh sáng Lữ Tiểu Ngư chấp cờ người. Các ngươi đừng đi rồi, Trần Lão Gia Tử cùng ngươi bây giờ đều không phải là đối thủ của hắn, khác vừa mới trở lại thần tàng cảnh liền mát rồi, thiên la địa võng còn cần ngươi, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, ta đi. Nhất Đình chợt nhớ tới trước khi đến một cái tên là Mã Hữu Kim, tác chiến tiểu đội trưởng thuật lại qua Lữ Thụ nguyên thoại, thế là trong lòng một trận xúc động. Cái này thiếu niên, rốt cục thật trưởng thành là thiên la rồi. Chỉ gặp Lữ Thụ hướng về phía bầu trời bên trong xa xa né tránh thiên kiếp hỗn độn giống nói, đi rồi, giết người đi. Hỗn độn lao xuống, đi qua Lữ Thụ bên người thời điểm nó cũng không có dừng lại, mà Lữ Thụ nhảy lên một cái liền bắt lấy rồi hỗn độn góc, một người một rồng phi tốc hướng đao trận hẻm núi bay đi. Lữ Thụ không hô hào những người khác hỗ trợ, mà tự mình xông pha cùng hỗn độn đi giết người. Kỳ thực, trong chuyện này Lữ Thụ còn có tư tâm của riêng mình, bởi vì hắn muốn thầm lặng giết chết đối phương, chứ không phải để mọi người đi thẩm vấn. Công pháp của Lữ Tiểu Ngư bị bại lộ quá bất ngờ, khiến Lữ Thụ dấy lên cảnh giác. Mà có rất nhiều thứ, không chỉ là bí mật trên người Tiểu Ngư, mà còn cả bí mật trên người hắn nữa, không muốn cho người khác biết. Hiện tại Thiên La Địa Võng đã là một nhà độc đại, cho nên khi Lữ Thụ lấy tẩy tủy quả ra cho Nhất Đình, hắn cầm rất thoải mái. Trước đây hắn che giấu là vì Lữ Thụ còn chưa có năng lực tự vệ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn là Thiên La thứ 9, căn bản không lo lắng vấn đề an toàn, trừ khi là Khôi Lỗi Sư xuất thủ. Đương nhiên, dù vậy Lữ Thụ cũng không muốn cho người ta biết tẩy tủy quả của hắn có thể cung cấp vô hạn. Còn nữa, Lữ Thụ vẫn luôn nghĩ đến việc mình có thể thu hoạch được cảm xúc tiêu cực của người khác đáng giá. Chuyện này không thể để người khác biết, còn rất nhiều bí mật khác nữa. Lữ Thụ chỉ lo lắng người kia có thể biết được điều gì đó, cho nên hắn quyết định đơn đao độc mã. Có người tạo ra vấn đề cho hắn, vậy hắn sẽ giết chết người gây ra vấn đề đó. Nếu người kia thật sự biết nhiều bí mật, vậy hãy để đối phương mang bí mật vào phần mộ đi. Cùng lúc đó, phía trên thiên trì, Hổ Chấp ngước nhìn thế giới thụ trước mặt, cảm khái nói, trước đây ta cứ nghĩ âm mưu hậu trường của trận chiến này là do quỷ thuật làm, không ngờ lại là Trạch Mộng. Bây giờ Trạch Mộng chỉ dám trốn ở hậu trường chơi âm mưu quỷ kế, xem ra năng lực đúng là đã bị tước đoạt rồi. Chắc là vào lúc Tiểu Hung Hứa có được năng lực tạo mộng đồng thời. Vân Ỉ trầm mặc một lúc lâu, năng lực của Trạch Mộng để Tiểu Hung Hứa dùng để bán quy tệ, khá đáng tiếc rồi. Ha ha, ta ngược lại thấy không có gì đáng tiếc hay không đáng tiếc cả. Chẳng phải Trạch Mộng cũng đã học cách tạo mộng trong một thời gian rất dài sao? Tiểu Hung Hứa cũng có thể học, Hổ Chấp chất phác cười nói, kỳ thực nói như vậy, Khôi Lỗi Sư xem như đã có đồng đội mới rồi, mặc dù chỉ là Hung Hứa. Nhưng điều ta không ngờ là Trạch Mộng bề ngoài thật thà như vậy, lại giỏi chơi âm mưu quỷ kế. Vân Ỉ lắc đầu, kỳ thực các ngươi cũng không biết, tinh thần của Trạch Mộng đã có vấn đề từ lâu rồi. Nhưng không nói đến chuyện này, chỉ nói về năng lực của hắn. Một người am hiểu tạo mộng, một người có thể suy diễn cảnh thật một cách sinh động như thật, một người có thể nắm bắt tâm lý để khiến người ta chìm đắm trong mộng cảnh. Sao có thể là một người đơn giản được? Vấn đề tinh thần. Hổ Chấp hiếu kỳ nói. Ta cũng không quá chắc chắn, nhưng hắn đã đóng vai quá nhiều cuộc đời khác nhau, thậm chí cả tâm lý cũng đóng vai. Rất sớm trước đây ta đã phát hiện hắn thỉnh thoảng không phân biệt rõ bản thân. Trạch Mộng trên thực tế mới là người trong Khôi Lỗi Sư giỏi đùa giỡn tâm cơ, và tính kế nhất. Có lẽ chính vì như vậy, đối với hắn mới là người dễ phản bội nhất. Bây giờ Thiên La Địa Võng một nhà độc đại, thế giới cũng bắt đầu dần chữa trị. Đợi đến ngày Nhiếp Đình có thể xuất thủ, Thiên La Địa Võng ở đây sẽ thật sự vô địch. Ngay cả ngươi và ta cũng tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Vân Ỉ khẽ nói, cần yên lặng một thời gian, tiếp tục chờ đợi khoảnh khắc Ngô Vương trở về. Đột nhiên, năng lượng ba động ở hẻm núi đao trận gây sự chú ý của hai người. Trước đó hai người vì đang trên đường đến bên cạnh thế giới thụ, nên không chú ý đến hướng hẻm núi đao trận có ba động gì. Bây giờ phát hiện quỷ thuật không phải là thật sự không tồn tại nữa, mới có thời gian chú ý đến chuyện khác. Có người đang đụng vào đao trận, sắc mặt Vân Ỉ âm trầm xuống, 8 phần 10 là Trạch Mộng rồi, khó nói lựa chọn của hắn. Chính là muốn quay trở lại bên kia đi. Hai người lập tức phủ lên người chiếc áo choàng màu đen rộng lớn. Con rối thép cũng bay ra từ không gian riêng, đi kèm bên trái phải, hôm nay có thể thanh lý môn hộ rồi. Lữ Thụ đứng trên đầu hỗn độn, hai tay nắm chặt sừng hỗn độn. Nhất định phải nắm chặt một chút, nếu không dễ bị gió thổi bay xuống. Hắn nhìn thấy từ xa trên đỉnh hẻm núi đao trận, từng mảnh vụn đao trận liên tục bay lật lên xuống. Và trên vách núi rìa hẻm núi đao trận đó có 5 người đang đứng. Mỗi người đều mặc quần áo màu đen, trên quần áo có ký hiệu thêu vàng của Vương quốc Hắc Ám. Lữ Thụ nhíu mày, sao lại là người của Vương quốc Hắc Ám? Hèn chi vừa rồi đại chiến cũng không thấy người của Vương quốc Hắc Ám. Thì ra đối phương đã âm thầm vòng qua cứ điểm quan trọng, đi vào bên hẻm núi đao trận này rồi, cho nên ngay từ đầu đối phương đã không có ý định tham chiến, mà hy vọng các tổ chức lớn giúp bọn họ thu hút sự chú ý của Thiên La Địa Võng, đồng thời làm suy yếu thực lực của Trần Bách Lý, Nhiếp Đình. Còn bản thân bọn họ, mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ là bí mật dưới hẻm núi đao trận mà thôi. Lữ Thụ đột nhiên phát hiện thực lực của đối phương mạnh hơn mình tưởng tượng. 5 người kia liên thủ, vậy mà không có một mảnh vụn đao trận nào có thể làm bị thương bọn họ. Tuy nhiên, thực lực cá thể của bọn họ hình như cũng không mạnh, chỉ dựa vào lực liên thủ của 5 người thôi. Lữ Thụ thở phào một hơi, không phải cấp A thì dễ đánh thôi. Nhưng đúng lúc này, một trong 5 người bỗng nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy mảnh vụn đao trận cuối cùng. Rồi sau đó xoay người, ngón tay hơi lắc một cái, mảnh vụn đầu ngón tay đó liền bắn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ từ trên người hỗn độn nhảy xuống, rơi trước mặt 5 người kia. Ánh mắt của 5 người này đều ẩn sau mũ trùm. Một người dẫn đầu chậm rãi đi về phía Lữ Thụ, cười nói, người quả nhiên đã đến. Lữ Thụ nhìn người kia cứ thế không chút kiêng kỵ đi đến trước mặt mình. Hắn trầm ngâm 2 giây, lặng lẽ nắm tay đấm về phía trước. Phụt một tiếng, thừa ảnh trong suốt liền đâm vào trái tim của người trước mặt. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trạch Mộng, giá trị cộng 1.000. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trạch Mộng, giá trị cộng 629. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trạch Mộng, giá trị cộng 531. Đến từ Trạch Mộng. Đến từ Trạch Mộng. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, đây đại khái là tuyển thủ giàu có nhất mà hắn từng gặp. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người, trước khi chết một hơi cho nhiều cảm xúc tiêu cực đáng giá như vậy. 4 người còn lại nhìn Lữ Thụ đầy kinh ngạc. Bọn họ dường như hoàn toàn không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ dứt khoát như vậy. Cái này mẹ nó không phải đang nói chuyện sao, sao lại đâm người là đâm người ngay. Mà Lữ Thụ nghĩ là, vừa mới nhìn thấy khả năng liên thủ của những người này rất mạnh, cho nên hắn giết chết một người trước, khả năng liên thủ của đối phương chẳng phải yếu đi rất nhiều sao. Hơn nữa đối phương cứ vậy không chút kiêng kỵ đi đến trước mặt mình, đơn giản là đi tìm chết thôi, không giết thì phí. Lữ Thụ nhìn về phía 4 người còn lại, trong các ngươi ai là chủ mưu? Những người còn lại có thể chết nhanh hơn một chút. Nhưng đúng lúc này, 4 người nhìn nhau lại cười lên, một người trong đó cười nói, ta là chủ mưu. Ta cũng vậy, mấy bước trong đó đều do ta quyết định. Nhưng quyết định quan trọng nhất là do ta làm. Lữ Thụ nhìn mấy người này lúc đó liền ngớ người ra, sao lại giống như những tuyển thủ bị tâm thần phân liệt vậy? Hắn đã từng xem một bộ phim ngắn giới thiệu về bệnh nhân tâm thần phân liệt, mà người trong phim đó lại tranh giành như thể đang lập tức vậy. Nhưng vấn đề là, tinh thần dù phân liệt thế nào cũng chỉ có thể có một cơ thể mà thôi, đây lại là 5 cái thân thể. Chờ chút, Lữ Thụ nhíu mày. Hắn vừa rồi giết người một khắc đó, xác thực chỉ thu được giá trị tâm tình tiêu cực của một người. Mà cái tên này, một hơi xuất hiện tới 5 lần, việc người ở trước khi chết sẽ cho 1.000 điểm giá trị tâm tình tiêu cực gần như là, có thể khẳng định, có lẽ điều này tượng trưng cho việc sinh tử là chuyện lớn nhất trên đời, cái chết chính là sự sợ hãi lớn nhất. Nhưng mà vào thời khắc ấy, người tên Trạch Mộng kia đã chết, nhưng đồng bạn của hắn lại không hề cung cấp một điểm giá trị tâm tình tiêu cực nào sao? Điều này không hợp lý, cho dù có lãnh khốc vô tình đến đâu, cũng sẽ không nhìn thấy đồng bạn chết, mà lại không cho một điểm giá trị tâm tình tiêu cực nào. Sau đó Lữ Thụ lại tỉ mỉ quan sát thời gian đối phương cung cấp giá trị tâm tình tiêu cực, thật ra là 1.000 điểm được cho trước, 4 cái sau đó mới tới. Người đã chết rồi, làm sao còn tại sao 1.000 điểm lại tiếp tục cung cấp 4 lần giá trị tâm tình tiêu cực? Trong chớp mắt này, vô số khả năng hiện lên trong đầu Lữ Thụ, nhưng khả năng hắn nguyện ý tin tưởng nhất lại không hợp với lẽ thường nhất, đó là 5 người này kỳ thực đều là một người. Mặc dù việc đối phương có 5 cái thân thể quá mức không thể tưởng tượng, nhưng không rõ vì sao Lữ Thụ lại cảm thấy đây mới là suy đoán chính xác nhất, dù sao trong thời đại linh khí khôi phục, mọi thứ đều là có khả năng. Sau khi loại trừ hết thảy suy đoán sai lầm, cái còn lại dù là không thể xảy ra, cũng là chân tướng. Thế là Lữ Thụ liền bắt đầu cảm thán một cách chủ quan. Đó có lẽ chính là người bệnh tinh thần phân liệt mạnh nhất mà hắn từng gặp đi. Cái này nếu là người khác hỏi mình ở hẻm núi đao trận này đã giết bao nhiêu người, mình rốt cuộc là trả lời 5 cái, hay là 1 cái. Đương nhiên, Lữ Thụ rất rõ ràng bây giờ không phải lúc xoắn suýt vấn đề này. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ Lữ Thụ nhất định sẽ tới, mà lại là mang theo nghi ngờ trong lòng mà đến. Đó là nỗi băn khoăn từ từ nổi lên trong toàn bộ sự việc. Lữ Thụ nhất định sẽ trăm mối vẫn không giải thích được, mà hắn Trạch Mộng lại biết rõ đáp án, phảng phất chỉ chờ Lữ Thụ hỏi ra, hắn liền sẽ tiết lộ một cái bí mật kinh thiên động địa. Nhưng vào lúc này, một người trong số 4 người còn lại mở miệng cười nói, ngươi không muốn hỏi ta chút gì sao? Tỷ như ta vì sao biết rõ tình huống của Lữ Tiểu Ngư? Tỷ như ta vì sao muốn dẫn ngươi tới? Lữ Thụ, không muốn. Đến từ Trạch Mộng giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ, ánh mắt Lữ Thụ sáng lên. Hắn phát hiện tên này quả thực là thần khí để cày điểm, quét một cái đúng vậy 4 đợt giá trị tâm tình tiêu cực, người khác ai có thể cho nhiều như vậy. Lữ Thụ mong đợi nói, ngươi còn có vấn đề gì hay không muốn hỏi ta? Trạch Mộng, hắn hiện tại rõ ràng vai trò là một người giải đáp, đang chờ đợi đối phương đặt câu hỏi, sau đó nói ra một số bí mật gì đó. Kết quả hắn chợt phát hiện vai trò giữa hai bên lại trao đổi như vậy, phảng phất Lữ Thụ muốn cho hắn bộc cái đại liệu gì đó. Bệnh thần kinh a. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trạch Mộng đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, hắn dường như từ một năm trước đã bắt đầu tưởng tượng hình ảnh ngày hôm nay này, cứ như lúc hắn tạo mộng vậy, ngay cả chi tiết của cảnh cũng đã mô phỏng ra rồi. Kết quả, hắn thiết kế 391 hướng đi của cốt truyện, lại không có một cái nào phù hợp với phong cách vẽ hiện tại này. Điều này khiến Trạch Mộng rất táo bạo. Hắn đã quen với việc kiểm soát tất cả trong mộng, bây giờ không chỉ ngay cả năng lực tạo mộng cũng không còn, hơn nữa còn không thể kiểm soát cục diện. Ngay cả trong chớp mắt này, sự táo bạo và hỗn loạn nội tâm của hắn cũng bị Lữ Thụ phát giác. Tước Âm, Thi Cẩu, Phục Thì đều xuất hiện, Lữ Thụ muốn làm đúng vậy là bạo khởi như sấm sét, giết người trong một cái chớp mắt. Trên vách đá đột nhiên cuốn lên sóng gió lớn, Tước Âm dày đặc hướng về bốn tên hắc y nhân mãnh liệt bay đi, hai thanh phi kiếm còn lại liền giấu trong đám Tước Âm này. Nhưng đột nhiên Lữ Thụ có chút bất an, hắn rõ ràng cảm giác bốn cái Trạch Mộng kia đang cười. Thân thể Lữ Thụ tỏa ra quang mang lớn, mặt đất phẳng phất có một tấm lưới đã sớm ẩn giấu ở đâu đó. Lữ Thụ nhảy lên muốn tránh né tấm lưới này, nhưng tấm lưới kia lại như giòi trong xương, như bóng với hình. Hỗn độn trên trời cúi người đánh tới, Lữ Thụ cũng tạm thời rút về Tước Âm và Thi Cẩu, muốn mạnh mẽ xoắn nát tấm lưới này. Nhưng hỗn độn còn chưa kịp lao xuống thì gặp tấm lưới lớn kia đột nhiên phân liệt ra, một tấm giữ lấy Lữ Thụ, tấm khác giữ lấy hỗn độn. Chỉ là khiến Lữ Thụ hơi kinh ngạc là, trong chớp mắt này, Tước Âm và những phi kiếm còn lại nhao nhao tự chủ trở về tinh đồ của hắn, phảng phất không còn nhận sự khống chế của Lữ Thụ nữa. Mà tấm lưới kia sau khi siết chặt trên người hắn lại biến mất không còn dấu vết, phảng phất tan rã vào trong thân thể hắn. Lữ Thụ rơi xuống mặt đất, lại cảm giác mình đứng không vững, xương cốt đau nhức. Trước đây chút độ cao này đối với hắn tính là gì? Sao lúc rơi xuống đất lại đau được? Trạch Mộng đột nhiên cười nói, ta mất đi ta, ngươi cũng mất đi ngươi, có công bằng không? Trong khoảng thời gian này cảnh giới của ta không ngừng hạ xuống, căn bản không có biện pháp vãn hồi, bây giờ cũng nên ngươi lĩnh hội một chút loại thống khổ này rồi. Lữ Thụ thử nắm chặt hai quyền, lại phát hiện đôi tay này không còn có lực như vậy. Hắn nhìn về phía Trạch Mộng, ngươi mất đi cái gì? Liên quan quái gì đến ta? Hắc hắc, không cần thử rồi, Trạch Mộng cười nói, ở Cơ Kim hội đợi lâu như vậy, lại chấp trưởng Hắc Ám Vương quốc 2 năm, ở cái nơi cằn cỗi này duy nhất tìm được đúng vậy một món đồ hữu dụng như vậy, thật là hợp ý ta rồi. Lữ Thụ nghe rồi cau mày. Lần đầu tiên hắn biết đối phương lại có song thân phận là Cơ Kim hội và Hắc Ám Vương quốc. Cơ Kim hội đã bắt đầu thu thập các loại pháp khí trước khi linh khí khôi phục, mà đối phương lại còn là chúa tể của Hắc Ám Vương quốc. Trong 2 năm này Hắc Ám Vương quốc đã giao dịch qua quá nhiều thứ. Nói một câu không khoa trương, Hắc Ám Vương quốc có thể mới là tổ chức nắm giữ pháp khí và thần vật nhiều nhất. Hỗn độn cũng bị lưới vây khốn, ngay cả bay lượn cũng dường như không được nữa. Chỉ là hỗn độn còn đang giãy giụa, mà Lữ Thụ phát hiện mình đúng là ngay cả năng lực giãy giụa cũng không có, cứ như hắn chưa từng tu hành vậy. Đột nhiên bốn cái Trạch Mộng đồng thời nhảy vọt đến bên cạnh hắn, muốn khống chế Lữ Thụ ở giữa. Chỉ là không hề phòng bị, Lữ Thụ đột nhiên cúi lưng xuất thủ. Thừa ảnh trong suốt trong tay lần nữa xuyên qua bụng một tên hắc y nhân. Trạch Mộng căn bản không nghĩ, tới Lữ Thụ đã trở thành người bình thường lại còn có năng lực làm hắn bị thương. Kiếm này tựa như ẩn chứa kiếm đạo tinh khí thần, mà thừa ảnh sắc bén thiên hạ vô song. Chúng kiếm Trạch Mộng chậm rãi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Tựa hồ, một kiếm này của Lữ Thụ đã làm bị thương bản thể của Trạch Mộng. Hai tên hắc y nhân còn lại nắm lấy ngón tay Lữ Thụ liền cắt một vết thương. Trạch Mộng lăng không lấy ra một giọt máu tươi của Lữ Thụ, bắn về phía hẻm núi đao trận. Giọt máu tươi kia ở trên không đột nhiên biến mất, tựa như đã đi vào một cánh cửa vô hình nào đó. Ầm một tiếng, một bình chướng quang mang sao trời phương viên 3 mét trước hẻm núi đao trận đột nhiên xuất hiện. Trạch Mộng nhẹ nhàng thở ra cười nói, cuối cùng cũng phải kết thúc rồi, chờ ta trở lại bên kia, tất cả đều có thể đạt được lại một lần nữa. Ta đánh giá thấp ngươi rồi, Trạch Mộng nhìn vết thương do thừa ảnh xuyên qua bụng, nói. Vậy mà lại có thể làm bị thương ta với thực lực cảnh giới của người bình thường. Không hổ là huyết mạch đặc biệt. Nói rồi, Trạch Mộng cực kỳ thống khổ chậm rãi rút thừa ảnh ra khỏi thân thể rồi ném xuống đất. Vừa rồi một kiếm kia có chút ý tứ, nếu không chuẩn bị thủ đoạn, sợ là thật sự lật thuyền trong mương. Lữ Thụ bình tĩnh đứng tại chỗ, cho dù bị khống chế cũng không nửa phần bối rối. Huyết mạch, từ ngữ này hắn như đã từng nghe ai đó nói qua, nhưng quên là ai. Bây giờ Trạch Mộng nhắc đến hai chữ huyết mạch, hắn lại như biết rõ xuất thân của mình. Mà đối phương chờ đợi hắn, hình như là bởi vì huyết dịch của hắn mới có thể mở ra cánh cửa này. Không phải nói cánh cửa này là đường khôi lỗi sư bọn họ đến địa cầu sao? Sao lại dính líu đến hắn rồi? Trạch Mộng nhìn Lữ Thụ, muốn biết sao? Muốn biết rõ thì hỏi ta sẽ nói cho người biết. Vết thương có đau hay không? Lữ Thụ cười nói. Bên cạnh hắn, một tên hắc y nhân đột ngột đấm vào bụng Lữ Thụ. Lữ Thụ kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân cơ bắp run rẩy vì đau đớn kịch liệt. Hắn cúi đầu, cắn răng trầm mặc, cố gắng tìm kiếm trong người xem còn có át chủ bài nào dùng được. Tấm lưới kia là gông xiềng, nhưng không phải toàn bộ năng lực của hắn đều biến mất, mà giống như bị khóa lại. Lúc này Lữ Thụ mới nhận ra, hóa ra lực lượng của những người tu hành nằm ở linh lực, còn lực lượng của mình lại bắt nguồn từ tinh thần chi lực. Nếu tinh đồ bị gông xiềng bao phủ, thì hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng thế nào mới tính là chân chính cường đại? Điều này khiến Lữ Thụ có cảm giác nguy cơ, như thể khi chém giết trong tuyệt địa lại không có vũ khí vậy. Thể chất mà hắn từ trước đến nay vẫn tự hào lúc này lại trở nên không đáng tin cậy. Nếu hôm nay hắn có thể sống sót, nhất định phải thực sự cường hóa thân thể. Lữ Thụ có thể cảm nhận được tinh đồ đang tức giận, cố gắng xông phá gông xiềng của Hồng Võng, nhưng dường như lực lượng cấp B hiện tại vẫn còn yếu một chút, mà năng lực khống chế Sơn Hà Ấn, cùng phi kiếm các loại của hắn đều dựa vào tinh thần chi lực, bây giờ lại hoàn toàn không thể dùng được. Đột nhiên, hỗn độn lại cưỡng ép thoát khỏi gông xiềng của tấm lưới. Điều này khiến Lữ Thụ nhận ra tấm lưới này kỳ thực không quá kiên cố, hắn cũng có thể thoát ra. Tuy nhiên hiện tại cảnh giới thực lực cứng rắn của hắn không bằng hỗn độn, nhưng thoát ra hẳn là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng Trạch Mộng nhìn thấy hỗn độn thoát khỏi gông xiềng rồi lao tới thì không do dự nữa, hắn liên tục hai quyền giết chết hai tên hắc y nhân còn lại rồi nhảy lên, lao về phía cánh cổng sao trời trên vách núi, dường như không sợ vực sâu vạn trượng phía dưới. Hỗn độn vọt người lao về phía cánh cổng sao trời, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn Trạch Mộng một chút, khoảng cách vừa rồi quá xa rồi. Hỗn độn có chút gấp gáp, mắt nhìn thấy tên này muốn mang Lữ Thụ đi không biết nơi nào. Ầm một tiếng, ánh sáng trên cánh cổng sao trời bỗng nhiên vỡ ra, Trạch Mộng lại bị cánh cổng đó đánh trở lại vách đá. Trạch Mộng sững sờ nhìn cánh cổng, làm sao có thể? Vì sao không qua được? Vì sao? Còn hỗn độn nhìn Trạch Mộng gầm thét, anh. Ngươi trở về rồi, nhưng Lữ Thụ đâu? Lữ Thụ lớn như vậy đâu rồi? Giờ khắc này, Trạch Mộng bị cánh cổng sao trời đánh trở về, nhưng Lữ Thụ lại tiến vào bên trong cánh cổng. Người muốn đi vào lại không vào được, người không muốn vào lại đi vào. Vân Ỉ và Hổ Chấp từ trên trời giáng xuống, Vân Ỉ nhìn cánh cổng sao trời đang đóng lại và biến mất, thở dài nói, đến muộn rồi, mọi chuyện đều sớm hơn, là chúng ta hành sự bất lực. Hổ Chấp lại phóng khoáng, tạm được, ngươi không phải nói con đường của Vương, Vương phải tự mình đi sao? Vân Ỉ lườm một cái đẹp mắt. Chẳng biết sao ngay cả khi lườm, người phụ nữ này cũng có vẻ quyến rũ. Vân Ỉ nhìn Trạch Mộng, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới chính mình không qua được cánh cửa kia đi. Trạch Mộng nhìn Vân Ỉ hung tợn hỏi, ngươi biết rõ vì sao? Lúc trước chúng ta nhất định phải tự hạ đẳng cấp mới xuyên qua cánh cổng lớn này, ngươi cũng biết rõ. Đó là cấm chế do lão thần vương đặt ra, hắn lo lắng sau khi hắn nhổ thế giới thụ, bên kia có người đến phá hủy thế giới này, cho nên cấp A trở lên không thể thông qua. Hơn nữa ngươi cũng biết rõ chúng ta ban đầu là dựa vào huyết dịch Tân Vương mới mở ra cánh cổng, cho nên ngươi tìm không được cơ hội giết hắn bèn trăm phương ngàn kế muốn lừa hắn tới đây. Vân Ỉ bình tĩnh nói, dường như nàng cũng chấp nhận ý của Hồ Chấp, con đường của Vương, Vương tự mình đi. Nàng tin Lữ Thụ sẽ không dễ dàng chết ở bên kia. Trạch Mộng cười điên cuồng, vậy ta bây giờ cảnh giới thực lực đã xuống đến cấp B, mà ta lại mở ra cánh cổng, vì sao ta không qua được? Bởi vì ngươi không biết, cánh cửa đó chỉ có Vương và Khôi Lỗi Sư mới có thể qua. Vân Ỉ bình tĩnh nói, mà ngươi bây giờ đã không phải là Khôi Lỗi Sư rồi. Trạch Mộng trầm mặc rất lâu, lão thần vương quả nhiên tin tưởng ngươi hơn. Vì sao phản bội Ngô Vương? Vân Ỉ hỏi. Vương, trên vương tọa đã có người rồi. Trạch Mộng vẻ mặt dữ tợn, các ngươi đi theo là ai? Vân Ỉ nhìn chằm chằm Trạch Mộng, không hề sợ hãi ánh mắt hung ác của đối phương. Chúng ta đi theo là người, chứ không phải cái vương tọa kia. Ngươi có lẽ vẫn luôn không hiểu, có vài người sinh ra đã định là vương, không thể thay đổi. Cuộc đối thoại của bọn họ khiến hỗn độn nghe sừng sốt một chút, nó chợt nhận ra Vân Ỉ và Hổ Chấp dường như là cùng một phe, hơn nữa ngay từ đầu đã biết rõ Lữ Thụ đi đâu. Trạch Mộng cười lạnh nói, các ngươi ngược lại là thực lực đều muốn khôi phục rồi, lại không biết ta dày vò đến mức nào, ngươi quá mê muội vào lực lượng mộng cảnh rồi, sống đến bây giờ e rằng ngay cả mình là ai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng sắp lẫn lộn rồi, Vân Ỉ khinh thường nói. Phản bội vương thì phải trả giá, luôn có người quên lịch sử vết xe đổ. Quỷ thuật chẳng phải cũng phản bội vương sao? Vì sao năng lực của hắn không bị lấy đi? Trạch Mộng hỏi. Bởi vì trong lòng Ngô Vương, hắn thủy chung là tồn tại được sùng kính nhất. Hắn bày mưu tính kế muốn giết người bên cạnh Ngô Vương, nhưng cũng là vì vương tốt, chỉ là quá thiện cho rằng rồi. Vân Ỉ lắc đầu nói, còn ngươi thì khác, ngươi là thật sự phản bội rồi. Hổ Chấp mở miệng nói, ta nhớ khi lão thần vương vừa dẫn ngươi về, ngươi cứ đòi ăn gà lưu diễm. Vẫn là đại ca bay hơn 300 dặm giúp ngươi mua được. Ngươi vốn nên nhớ những chuyện này, lại bị lợi lộc làm mờ mắt. Trạch Mộng thần sắc ảm đạm một chút rồi cố chấp nói, cái chết của đại ca không liên quan gì đến ta không muốn giết những người khác. Xa xa truyền đến tiếng xe gió, Vân Ỉ và Hổ Chấp quay đầu nhìn thấy Niếp Đình và Trần Bách Lý đang bay về phía này. Vân Ỉ quay đầu nhìn Trạch Mộng, hôm nay liền thay Ngô Vương thanh lý môn hộ, không cần ngươi lưu lại di ngôn rồi, Ngô Vương nhất định không muốn nghe. Vừa dứt lời, con rối thép bên cạnh Vân Ỉ đấm vào Trạch Mộng. Trạch Mộng, cảnh giới thực lực đã xuống đến cấp B, không hề có lực hoàn thủ. Một đời khôi lỗi sư, lại rơi vào kết cục như vậy. Chẳng biết vì sao, trong lòng Vân Ỉ có chút bi thương. Nàng nhìn về phía vị trí cánh cổng sao trời biến mất, nhìn chăm chú 2 giây rồi cùng Hổ Chấp bay về phía Tây Nam. Chúng ta đi đâu? Hổ Chấp tò mò nói. Xuyên Châu có một quán lẩu ăn cực kỳ ngon, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Rồi sau đó thì sao? Nghe nói gần đây có một bộ phim sắp chiếu. Rồi sau đó thì sao? Chờ Ngô Vương trở về. Chiến tranh tuy đã kết thúc, nhưng tất cả mọi người không hề ngơi nghỉ. Các thanh đồng giáp sĩ mệt mỏi dã rời vẫn phân tán vào trường Bạch Sơn, lùng sục khắp nơi để tìm kiếm và cứu viện. Họ tin chắc rằng đệ cửu Thiên La nhất định còn sống, có lẽ chỉ bị thương và nằm ở một góc nào đó của trường Bạch Sơn, chờ đồng đội đến cứu. Mặc dù ai cũng biết khả năng này cực kỳ mong manh, khi họ không tìm thấy Lữ Thụ dưới khe núi Đao Trận, rất nhiều người đã nhận ra Lữ Thụ có lẽ đã gặp chuyện chẳng lành. Truy quét suốt 3 ngày, không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Lữ Thụ. Nói vậy cũng không đúng, bởi vì mọi người đã tìm thấy một dòng chữ khắc trên cây bên cạnh sông Thang, có nội dung, tự nhập biên cảnh giả tử. Lữ Tiểu Ngư chắc chắn đó là chữ viết của Lữ Thụ, nhưng đó chắc chắn là Lữ Thụ để lại khi đánh bại tiểu đội tác chiến trước đó, không liên quan gì đến chuyện ở khe núi Đao Trận. Tất cả mọi người nhìn Lữ Tiểu Ngư dần chìm vào im lặng, lời nói ngày càng ít đi. Trần Tổ An lo lắng an ủi Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ quẩn A. Thế nhưng, Lữ Tiểu Ngư lại lạnh lùng liếc Trần Tổ An một cái, Lữ Thụ không chết, hắn chỉ đi đến một thế giới khác. Đúng đúng đúng, Trần Tổ An kiên định gật đầu, hắn vĩnh viễn sống trong lòng chúng ta, Tiểu Mập Mạp, được rồi, hưởng thọ 18 tuổi. Lữ Tiểu Ngư đương nhiên không thể thật sự đánh chết Trần Tổ An, nhưng trận đòn độc thì không tránh khỏi. Lữ Tiểu Ngư nói đi đến một thế giới khác là, bởi vì nàng biết rõ ở khe núi Đao Trận có con đường thông đến một thế giới khác. Nếu ngay cả thi thể của Lữ Thụ cũng không tìm thấy, vậy hắn khẳng định đã đi đến thế giới của khôi lỗi sư đó, chứ không phải tử vong. Nàng hiện tại càng hy vọng tìm thấy khôi lỗi sư để hỏi rõ mọi chuyện. Nàng tin chắc một người như Lữ Thụ, bất kể ở hoàn cảnh nào cũng nhất định có thể sống sót. Đồng hành 8 năm, nàng tận mắt chứng kiến thiếu niên đó sinh tồn trong một thế giới đầy chật vật. Vì vậy, Lữ Tiểu Ngư cho rằng chỉ cần Lữ Thụ muốn sống sót, có thể giết chết hắn, chỉ có chính hắn. Nàng thử triệu hồi phân thân của Lữ Thụ, nhưng lần này, ngay cả sự hô ứng của tinh đồ cũng không nhận được nữa. Thế nhưng, vào lúc này, Nhiếp Đình vốn dĩ rất nghiêm túc lại bắt đầu cùng các thành viên Thiên La Địa Võng, trầm tư suy nghĩ trên vách núi Đao Trận, làm thế nào để mở ra cánh cửa thông đến một thế giới khác. Trước kia, Nhiếp Đình phong tỏa nơi này, thậm chí mỗi tháng đều phải đi qua dò xét, chính là lo lắng cánh cửa này bỗng nhiên mở ra. Lo sợ thế giới phía sau sẽ mang đến lực lượng và sinh linh khó mà kháng cự. Nếu cánh cửa này mở ra ở quốc gia khác, hắn sẽ không căng thẳng, nhưng thông đạo lại nằm ngay trên trường Bạch Sơn. Vì vậy, trước kia là lo lắng nó mở ra, còn bây giờ lại chủ động muốn mở ra. Các thành viên Thiên La Địa Võng đều hy vọng có thể đi đến thế giới khác cứu viện đệ cửu Thiên La, dù chỉ giúp được một chút cũng tốt. Thế là mọi người chứng kiến cảnh Nhiếp Đình đứng trên vách núi đối diện không khí hô vừng ơi mở cửa, một cảnh tượng cả đời khó quên. Tất cả các thanh đồng giáp sĩ đều cảm thấy nếu không tận mắt chứng kiến, họ căn bản không thể tin được Nhiếp Đình cũng có lúc ấu trĩ như vậy. Thế nhưng, cũng chính vì thế, mọi người đều biết Nhiếp Đình trong lòng cũng đang cất giấu một nỗi nóng lòng. Một trong những công thần lớn nhất trong cuộc chiến tranh này chính là Lữ Thụ, mà bây giờ mọi người lại làm mất Lữ Thụ. Thế nhưng, sau những ồn ào náo động, mọi người đều chấp nhận sự thật rằng Lữ Thụ đã đi đến một thế giới khác, mọi người không biết thế giới đó gọi là gì, cũng không biết Lữ Thụ sống ở đó có tốt không. Không biết nơi đó có mùa xuân hay không, cũng không biết nơi đó có mùa đông hay không. Trong lòng mỗi người đều có chút đau khổ. Trần Tổ An trở lại Lạc Thành sau đó thường xuyên ngẩn ngơ. Thành Thu Xảo cũng biến thành học sinh trốn học và cùng Trần Tổ An ngẩn ngơ. Có người thỉnh thoảng sẽ lỡ lời nói đệ cửu Thiên La thế nào, sau đó những người xung quanh đều chìm vào im lặng, chân dung trong hành lang của mỗi học viện tu hành đều được thay đổi thống nhất. Trong phần giới thiệu vắn tắt của đệ cửu Thiên La, thêm vào một dòng chữ nhỏ, trong trận chiến quan trọng tại cứ điểm Lưng Hổ, đệ cửu Thiên La cưỡi rồng mà đến, một kiếm chém ngàn người. Hỗn độn không đi theo Lữ Tiểu Ngư về Lạc Thành. Nó sống trên thế giới thụ, lời ai nói cũng không nghe. Hỗn độn là rồng đương sự chứng kiến tất cả. Cũng có người sau đó đi thử giao tiếp với hỗn độn, ban đầu mọi người lo lắng không hiểu tiếng Anh, kết quả hỗn độn căn bản không mở miệng. dường như chuyện xảy ra với Lữ Thụ trên khe núi Đao Trận có bí mật gì đó, giấu trong nó. Vì vậy, hỗn độn vì để bảo vệ chủ, không chịu nói gì, ngay cả tiếng anh cũng không nói nữa, giống như đột nhiên tu luyện bế khẩu thiện vậy. Còn Coro đã mua một đỉnh núi ở Trường Bạch Sơn, mang theo một số người tộc Bắc Âu thần tộc ở đó xây dựng nhà cửa và sinh sống. Tộc Bắc Âu thần tộc và Thiên La Địa Võng tuyên bố liên hợp, chung kết đồng minh, đời đời hữu hảo. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lữ Thụ không chết, hoặc là họ càng muốn tin tưởng Lữ Thụ không chết. Tất cả mọi người đang chờ đợi ngày đệ cửu Thiên La trở về. Vương quốc Hắc Ám tan thành mây khói. Lý Huyền Nhất sau đại chiến đã quét sạch toàn bộ hệ thống Vương quốc Hắc Ám trong Quỹ Kim Hội. Nhưng kỳ thật hắn biết rõ, có lẽ thật sự không có lý tưởng nào có thể trường tồn vĩnh cửu. Một ngày mới đến, chương trình học của Học viện Tu hành Lạc Thần trở lại quỹ đạo, nhưng dường như cũng có chút khác biệt. Mỗi học sinh đều hỏi Lữ Vương đại nhân dạy chương trình thực chiến thì sao bây giờ. Kết quả, Trung Ngọc Đường khẳng định trả lời là chương trình tiếp tục, sẽ có giáo viên mới đến dạy. Mọi người rất không hài lòng. Họ đều muốn nói rằng họ vẫn thích Lữ Vương đến giảng bài hơn. Thiên La Địa Võng chúng ta sẽ tìm Lữ Vương trở về chứ sao? Ngay lúc này, rất nhiều học sinh lén lút đạt được sự nhất trí, bất kể ai đến dạy đều không đồng ý. Từ khóa này chỉ có Lữ Vương mới có thể dạy tốt, người khác đến dạy đều không được. Đến lúc đó, những người khác muốn đến giảng bài, họ sẽ làm loạn, đuổi người đi. Cũng không biết ai sẽ đến nhận lớp này. Lớp của Lữ Vương đại nhân cũng là ai nhận tùy tiện sao? 5 giờ chiều, sân huấn luyện đông nghìn nghịt người. Tất cả mọi người đang chờ giáo viên mới đến, muốn dùng một cách đặc biệt để kỷ niệm đệ cửu Thiên La. Thật ra các học sinh biết làm vậy là không đúng, nhưng trong lòng họ có một thứ tình cảm khó nói không cách nào phát tiết. Người tổ chức trò hề này, Lưu Lý. Thế nhưng, khi 5 giờ hơn một chút, mọi người nhìn thấy một cô gái gầy gò trong đám đông bình tĩnh đi về phía trước. Lữ Tiểu Ngư đi đến trước đám đông, quay đầu lại bình tĩnh nhìn mọi người. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ thay thế Lữ Thụ dạy chương trình thực chiến. Thời hạn thay thế lấy ngày Lữ Thụ trở về cụ thể làm chuẩn. Các học sinh lúc đó liền xôi trào. Nếu là người khác đến dạy, họ sẽ làm loạn thật. Nhưng nếu là Lữ Tiểu Ngư, mọi người căn bản không thể làm loạn được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chưa nói đến sau khi Lữ Thụ mất tích, người đau khổ nhất không phải là họ mà nhất định là Lữ Tiểu Ngư. Chỉ xét về chiến lực, Lữ Tiểu Ngư hiện tại với hồn phách cấp A ở trong tay, đơn giản là vài phút thu phục lòng người, đạt được sự nhất trí. Một học sinh ở hàng trước đột nhiên không nhịn được hỏi, Lữ Vương thật sự có thể trở về sao? Lữ Tiểu Ngư đứng trước biển người kiên định nói, nhất định sẽ trở về. Khi Lữ Thụ tỉnh lại, hắn lập tức ý thức được vì sao Khôi Lỗi Sư lại suy yếu đến vậy sau khi đi qua cánh cửa lớn kia. Về lý thuyết, họ đã đoán Khôi Lỗi Sư tự giáng cấp, sau đó trong lúc suy yếu còn bị giày vò dữ dội, trong không gian thông đạo phía sau cánh cửa đó, chẳng hạn như Lữ Thụ đã ngất đi. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ vô cùng bội phục Khôi Lỗi Sư, khi vượt qua thông đạo này mà vẫn còn sức chiến đấu. Đương nhiên, Khôi Lỗi Sư khi đó vẫn còn tiêu chuẩn cấp B, còn Lữ Thụ chỉ còn lại thể chất của một người bình thường. Hắn mở mắt nhìn quanh, hình như đang ở trong một căn phòng nhỏ, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cứng ngắc. Hắn quay đầu nhìn lại, ở góc tường gạch thô có dựa những dụng cụ nông nghiệp giống cái cuốc, còn dính đất. Chiếc giường dưới thân được xây bằng gạch nung, hoàn toàn không có kỹ thuật nung gạch nào. Chỉ đơn giản là dùng khuôn đúc thành hình chữ nhật rồi nung sơ qua. Trong phòng không có đồ đạc khác, ngoài giường ra chỉ còn một chiếc bàn gỗ đơn giản, mặt bàn lồi lõm. Trong chén có để một nửa chiếc bánh ngô màu tím đen đã gặm dở, Lữ Thụ thậm chí không chắc thứ đó có phải bánh ngô không. Hắn hơi nghi ngờ, lẽ ra mình phải đi vào cố thổ của Khôi Lỗi Sư chứ. Trong tưởng tượng của Lữ Thụ, nơi đó đơn giản là nơi mọi người đều rất mạnh, đồ ăn đều rất tây, chưa từng nghe nói tới. Thứ trong chén này hắn đúng là chưa thấy bao giờ, nhưng nó chẳng tây chút nào cả. Xem thế nào cũng giống như mình tự dưng đến vùng nông thôn làm giáo viên tình nguyện vậy. Nếu mình đến làm giáo viên tình nguyện thì Khôi Lỗi Sư là thân phận gì? Cảnh tượng vừa mở mắt ra thật quá kỳ lạ, khiến Lữ Thụ nghi ngờ mình có thực sự đã đi qua cánh cửa sao trời kia không? Lữ Thụ cố gắng chống đỡ cơ thể như muốn tan ra từng mảnh để ngồi dậy. Giày của hắn để ngay cạnh giường. Có vẻ chủ nhà đã đưa hắn về khi hắn ngất đi rồi ra ngoài, cũng không sợ Lữ Thụ trộm đồ gì. Nói thật, nhìn khắp phòng, không có thứ gì khiến Lữ Thụ hứng thú cả, nhà là nơi nhất định phải về. Đối với Lữ Thụ mà nói, bất kể thế giới bên ngoài có tốt đến đâu, hắn cũng thích trái đất hơn, thích lạc thành hơn. Trước kia hắn nghe nói, cường giả đều muốn pha toái hư không đi thế giới khác gì đó. Lữ Thụ cảm thấy đây là có bệnh à? Ngươi đã là người mạnh nhất ở nhà ngươi rồi, không phải muốn đi ra ngoài tìm người mạnh hơn để bị đánh thì làm gì? Hắn cũng không có truy cầu võ đạo gì là nhất định phải trở thành người giỏi nhất. Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần mình có thực lực bảo vệ tốt Tiểu Ngư Nhi, cứ thành thật ở Lạc Thành là tốt rồi. Vì vậy, việc hắn muốn làm nhất bây giờ là tìm cách về nhà, nhưng hắn cũng biết rõ việc này không thể vội được. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào, trên vai còn gánh một cái đòn gánh, trên đòn gánh là hai thùng gỗ đựng nước. Lữ Thụ hơi nghi hoặc, người đàn ông trung niên này tóc đen da vàng nhìn y hệt người trái đất, chẳng lẽ mình thực sự rơi vào một sơn thôn nào đó trong dãy trường Bạch Sơn, lẽ nào mình căn bản không hề đi vào cánh cửa sao trời kia? Lữ Thụ không mở miệng nói chuyện, vì hắn không chắc ở đây dùng ngôn ngữ gì. Vạn nhất nói sai lộ chân tướng ngay lập tức thì hỏng bét. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất của hắn bây giờ là im lặng, từ từ học ngôn ngữ ở đây, học cách hòa nhập vào thế giới này, rồi mới tìm cách về nhà. Lữ Thụ im lặng chờ đối phương nói chuyện. Giây phút sau, người đàn ông trung niên thấy Lữ Thụ tỉnh lại thì cười toe toét nói, ôi, tỉnh rồi à? Ngài xem tôi đây xấu xí đừng chê. Chủ yếu là lúc gặp ngài kỳ lạ lắm. Tôi đang làm ruộng thì vèo một cái ngài nằm ngay sau tôi. Ngài không thể lừa tôi được, tôi không làm gì cả. Lữ Thụ, cái giọng này là sao? Đây rốt cuộc có phải là thế giới phía sau cánh cửa sao trời không? Vậy là mình thực sự rơi vào một sơn thôn nào đó trong dãy trường Bạch Sơn rồi sao? Lữ Thụ điều chỉnh cảm xúc một chút rồi hỏi, đây là đâu? Đã nói chuyện được với nhau thì dễ rồi, ít nhất không sợ bị lộ tẩy. Tuy Lữ Thụ tự nhận có thiên phú ngôn ngữ mạnh mẽ, nhưng vấn đề là học ít một ngoại ngữ thì học ít một ngoại ngữ vậy. Tình hình hiện tại, Lữ Thụ biết nói tiếng phổ thông, tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Anh. Chỉ có điều Lữ Thụ hơi mơ hồ, sao người đàn ông trung niên này cứ ngày này ngày nọ, nghe không tự nhiên. Tuy nhiên hắn cũng không nói nhiều, nói nhiều sai nhiều. Hơn nữa Lữ Thụ luôn cảm thấy có gì đó là lạ, giọng của đối phương bị pha tạp, rất hỗn loạn. Người đàn ông trung niên nghe Lữ Thụ mở miệng xong lập tức hớn hở nói, đây là trấn Bờ Ruộng, tôi là một nông hộ ở trấn Bờ Ruộng, tôi tên Trương Vệ Vũ. Ngài từ đâu đến thế, có phải đói rồi không? Tôi đi giết một con gà cho ngài nhé, ngài thấy sao? Lữ Thụ khoát tay, chuyện ăn uống khoan nói đã. Ký ức của tôi bây giờ hơi hỗn loạn, tôi hỏi ông vài chuyện nhé. Mảnh đất dưới chân tôi đây, ý tôi là cả thế giới này có tên không? Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút, có chứ. Gọi là gì? Lữ Thụ mắt sáng lên. Lữ Trụ. Lữ Thụ. Lần này đến lượt Lữ Thụ sửng sốt một chút, không phải, ông chờ chút, giọng của ông có phải có vấn đề không? Vũ Trụ. Lữ Trụ. Trương Vệ Vũ nhìn thoáng qua Lữ Thụ, có vẻ hơi bực mình như bôi nước bọt lên bàn viết Lữ Trụ, sau đó nói, không sai, Lữ Trụ. Giọng của tôi không có bệnh. Bệnh thần kinh à? Lữ Thụ hít một hơi lạnh, mình quả nhiên đã đi qua cánh cửa sao trời, chỉ là tên của thế giới này khiến hắn hơi khó chấp nhận. Sao, đây là thế giới của nhà lão Lữ à? Sao lại gọi là Lữ Trụ? Tên của ngươi có chút không đúng. Vũ trụ sở dĩ gọi là vũ trụ, đó là vì hai chữ vũ và trụ khi tách ra, một chữ có ý nghĩa không gian, một chữ có ý nghĩa thời gian, cho nên khi kết hợp lại khái quát toàn bộ thế giới. Ngài cái Lữ Trụ này nên giải thích thế nào? Lúc này Lữ Thụ mới chú ý, cách ăn mặc của đối phương lúc đầu hắn không để ý, quần đùi áo ngắn. Cái này không có gì, mấu chốt là đối phương còn đi giày cỏ. Hơn nữa dây lưng quần chỉ là dây thường bện bằng cỏ. Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ trước mặt, hắn bây giờ là người bình thường, nên căn bản không cách nào cảm nhận thực lực của đối phương là gì, chỉ là khi nói chuyện đối phương luôn cho Lữ Thụ một cảm giác tinh minh, đối phương bây giờ khách khí như vậy, dường như là xem Lữ Thụ như một thân phận gì đó mà xun xoe. Mà Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nghi hoặc nhìn Lữ Thụ như phát hiện ra điều gì đó, cái thằng biết độc này xuống giường cho ta. Giả vờ làm giọng quý tộc lão gia gì đó, còn giả vờ mất trí nhớ. Mấy chuyện này trên trấn kể nhiều lắm rồi. Lữ Thụ thầm nghĩ đây là đâu với đâu, mình giả vờ cái gì rồi. Tuy nhiên, việc tốt nhất hắn nên làm bây giờ là đâm lao phải theo lao, mặc kệ là quý tộc lão gia hay nông hộ, trước hết trở thành người của thế giới này đã rồi nói. Lần này Lữ Thụ thật sự rất cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ thế giới này chắc chắn không yên bình như địa cầu, nhìn Khôi Lỗi Sư thì biết rồi. Lữ Thụ thành thật từ trên giường đất xuống, xin lỗi, tôi thật sự ký ức hơi hỗn loạn, nên muốn biết rõ tình hình trước. Chỉ thấy Trương Vệ Vũ đảo mắt, người nói thật cho ta, có phải là nô lệ gây chuyện với chủ nhà rồi bỏ trốn không? Không sao không sao, ngươi là ai không quan trọng, ngươi có muốn tìm việc làm không? Thiếu niên lưu lạc lại vì tình cờ có được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, tìm phần cơm ăn. Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ trước mặt, suy nghĩ hồi lâu. Người đàn ông trung niên này đang tính toán gì với mình đây? Kỳ thực, lúc này Lữ Thụ đã ý thức được thế giới Lữ Trụ này không hoàn toàn là thế giới của Khôi Lỗi Sư. Cường giả. Nói không dễ nghe hơn, trước khi hắn đến thế giới này, quốc nội của hắn cũng có rất ít nơi nghèo đói như Trương Vệ Vũ thế này. Chỉ là Lữ Thụ có chút không muốn dây dưa với Trương Vệ Vũ, dù sao lạ nước lạ cái, bị người bán rồi cũng không biết. Ngươi định muốn ta làm gì? Lữ Thụ hỏi. Trồng trọt. Trương Vệ Vũ chắc nịch đáp. Lữ Thụ, mình đã xuyên qua cánh cổng tinh thần cao lớn như vậy, theo lẽ thường hẳn phải chinh chiến khắp nơi, các loại cường giả, các loại thiên kiêu xuất thế mới đúng. Thế nào lại chạy đến trồng trọt? Phong cách vẽ này không đúng. Nếu trở về nói cho Lữ Tiểu Ngư nghe, chẳng phải bị nàng cười chết sao? Đến lúc đó, mình trở về giống như một lữ nhân đi xa mạo hiểm. Mọi người súng lại hỏi hắn đã làm gì ở thế giới lữ trụ này, rồi hắn nói mình chỉ trồng vài mẫu ruộng, hoa màu thu hoạch cũng được, chỉ là giường ngủ hơi cứng. Đây là việc Thiên La thứ 9 nên làm sao? Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ, trả lời, được. Lữ Thụ là người rất thiết thực. Bất kể tình huống hiện tại thế nào, cũng phải dàn xếp lại trước đã. Chờ hiểu rõ tình hình thế giới này, muốn đi đâu mà chẳng được. Trồng trọt thì trồng trọt. Từ căn phòng gạch mộc này bước ra ngoài là đồng ruộng, xanh tươi mơn mởn. Mặt trời trên cao gay gắt chiếu rọi, Lữ Thụ theo bản năng che mắt lại. Lữ Thụ hiểu rõ mặt trời gay gắt này không khác mấy mặt trời ở thế giới của mình, nhưng không chắc ngôi sao này có còn là mặt trời đó hay không. Trương Vệ Vũ vác quốc vui vẻ đi trước, ta nói cho ngươi biết, tuy ta không phải địa chủ cũng không phải quý tộc lão gia, nhưng ở điền canh trấn này thật không có nông hộ nào có đất nhiều hơn ta. Bất kể thuế nặng bao nhiêu, bất kể năm nào có bị thiên tai hay không, ta Trương Vệ Vũ dù có ăn rễ cây cũng không bán qua một mảnh đất. Trương Vệ Vũ dẫn đường, Lữ Thụ theo sau. Hắn quan sát Trương Vệ Vũ, đối phương nói rất hùng hồn, thế nhưng dáng người gầy gò gần như không còn hình dạng, cộng thêm thức ăn đen xì trên bàn trong phòng. Trương Vệ Vũ quay đầu nhìn Lữ Thụ, thế nào, ngươi không tin? Tin chứ, sao lại không tin? Tính ngươi thức thời, Lữ Thụ chân thành nói, ta tin ngươi đã ăn rễ cây. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 399. Lữ Thụ thấy phụ diện tâm tình giá trị thì im lặng. Tinh đồ và núi tuyết khí hải đã bị khóa, phụ diện tâm tình giá trị ngược lại vẫn nhận được. Nhưng vấn đề là bây giờ mình cần phụ diện tâm tình giá trị này có ích gì đâu, chẳng có ích gì cả. Lời trước đó hắn nói là xác nhận hỗn độn đã thoát gông xiềng. Nói cách khác với thực lực cấp A, mười mấy phút có thể thoát khỏi gông xiềng. Điều này khiến Lữ Thụ có hy vọng, ít nhất biết gông xiềng này không phải là vô giải. Đúng lúc này, một đội hơn chục người trông giống nông hộ đi tới. Lữ Thụ chú ý thấy phía bên phải cổ mỗi người họ đều có một vết lạc ấn giống nhau, không biết là gì, đồ án trông như một nén nguyên bảo. Một lúc sau, lại có một đội khác đi qua, lần này là trên mu bàn tay có đồ án, nhưng đồ án lại là một con dao trông rất xấu. Lữ Thụ nhìn cổ Trương Vệ Vũ, không có gì cả. Lữ Thụ tò mò nói ngươi là nông hộ có đất nhiều nhất, nhưng sao ta thấy người ta đều ăn uống tốt hơn ngươi, chỉ có ngươi gầy thế này. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Trương Vệ Vũ bị nghẹn hồi lâu, nông hộ như ta sao có thể so với nô lệ? Ngươi đây không phải cố tình sao? Nông hộ điền canh trấn một năm thu thuế 80%, có thể so với địa chủ cùng quý tộc lão gia sao? Nhưng đời này ta Trương Vệ Vũ dù chết đói, cũng sẽ không làm nô lệ của những người này. Lữ Thụ giật mình, hóa ra những hình vẽ đó là dấu ấn nô lệ. À, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy lời nói của Trương Vệ Vũ có vấn đề. Cái gì gọi là không làm nô lệ của những người này? Nói cách khác có thể làm nô lệ của người khác sao? Nghe có vẻ rất có cốt khí, tuy nhiên, việc nô lệ sống tốt hơn nông hộ là điều có thể hiểu được. Trong lịch sử thời kỳ chế độ nô lệ, quả thực có rất nhiều tình huống như vậy. Nô lệ thuộc về tài sản riêng của gia chủ, nên sống tốt hơn nông hộ một chút. Người thông minh cũng không muốn nô lệ mình bỏ tiền ra mua biến thành vật hao tổn. Còn các nông hộ bị áp bức giai cấp, dần dần nghèo khó. Giai cấp thượng tầng mong muốn bức họ vào đường cùng, rồi thu lấy đất đai của họ trở thành địa chủ, bức nông hộ vào đường cùng biến thành nô lệ của mình. Cứ như vậy, tất cả đều là của mình. Điều này dường như là quá trình tất yếu trong chế độ tư hữu tài sản, đây là quá trình dục vọng bành trướng. Đương nhiên, nô lệ sống tốt hơn, cũng chỉ là tương đối với nông hộ mà thôi, có thể ăn no bụng, có quần áo mặc. Lúc này, Lữ Thụ chưa kịp hiểu rõ thì Trương Vệ Vũ liếc xéo hắn nói, ngươi ngược lại rất có cốt khí, vậy mà chạy đến đây, rất tốt. Nói đến, dấu ấn của ngươi ở vị trí nào? Lữ Thụ sửng sốt một chút, đâm lao phải theo lao. Chọn một vị trí an toàn nhất, khó bị phát hiện nhất nói, trên mông. Sắc mặt Trương Vệ Vũ nghiêm túc lại, khó trách ngươi muốn chạy. Lữ Thụ nghĩ thầm mình lại nói sai lời gì rồi sao? Đây là cái chế độ nô lệ phong kiến hỗn loạn gì thế này, bên mình đã tách biệt chế độ nô lệ xã hội hơn 2.000 năm rồi. Lữ Thụ suy nghĩ luôn cảm thấy Trương Vệ Vũ trên thân như có chỗ nào không đúng, lại cảm thấy những dấu ấn kia có chút kỳ lạ. Trước hết nói về Trương Vệ Vũ này. Trong xã hội chế độ nô lệ bình thường, nông hộ có thể đọc sách nhận chữ sao? Lữ Thụ cảm thấy không nên, nơi này dù khác trái đất thế nào, Lữ Thụ không tin nơi này còn có thể có chính năm giáo dục bắt buộc gì đó. Trương Vệ Vũ này có vấn đề. Chỉ là Trương Vệ Vũ gầy gần như bó củi, Lữ Thụ là người thật sự luyện qua kiếm, một người có thực lực hay không ít nhất có thể phán đoán từ bước chân. Nhưng Trương Vệ Vũ đi đường hư phù, không hề giống người đã tu luyện. Chờ chút, Lữ Thụ sững sờ. hắn ở địa cầu đã thấy dấu ấn tương tự rồi. Ví dụ như, ngọn lửa phía bên phải cổ vân ỉ và hổ chấp. Khôi lỗi sư chính là nô lệ của vị vương trong miệng bọn họ sao? Rất có khả năng. Cũng không biết vị vương kia trong thế giới này là địa vị gì. Mình có nên đi tìm đối phương làm quen gì đó không? Dù sao khôi lỗi sư cũng không về được. Mình liền đi nói với vị vương kia, ta cùng khôi lỗi sư là bạn tốt. Họ nói qua bên này có thể nhờ vương chiếu cố một chút. Lữ thụ sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng vẫn quyết định xem xét tình hình trước đã. Dù sao hắn cũng không đặc biệt hiểu khôi lỗi sư. Vạn nhất chơi không khéo thì rất thú vị rồi. Đi không bao xa đã đến ruộng đất của Trương Vệ Vũ. Lữ thụ nhìn khắp nơi, vậy mà không có một loại cây nông nghiệp nào mình nhận biết. Khi lữ thụ nhìn thấy đồ ăn trên bàn có chút khó nuốt, dường như hắn đã hiểu vì sao Vân ỉ lại thích đến chỗ này ăn uống. Một nơi mà dường như sẽ ngày càng tinh xảo theo trình độ văn minh tiến triển, đây là luận điểm có khả năng xảy ra cao. Đương nhiên, lữ thụ tin rằng với thân phận và địa vị của khôi lỗi sư ở thế giới này, hắn nhất định có thể ăn được những món ngon nhất, nhưng có ngon bằng đồ ăn trên địa cầu hay không thì không rõ. Nhìn bộ dạng ngày nào Vân ỉ cũng tìm đồ ăn ngon. Đại khái là không có. Lữ thụ cũng mặc kệ những loại cây trồng trước mặt là gì, Trương Vệ Vũ bảo hắn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy, cơ bản cũng chỉ là mấy việc vặt làm cỏ. Chỉ là thân thể lữ thụ hiện tại quá yếu, người chưa từng trồng trọt rất khó tưởng tượng việc trồng trọt mệt mỏi đến mức nào. Cái này còn mệt hơn việc luyện tập 1-2 giờ trong phòng gym, bởi vì trong phòng gym là tập từng nhóm cơ khác nhau, còn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trồng trọt thì khác, chỉ dùng vài nhóm cơ. Trương Vệ Vũ khinh bỉ nhìn lữ thụ một cái, loại nô lệ như các ngươi đóng dấu trên mông quả nhiên làm việc không được, ngày nào cũng sống an nhàn sung sướng chưa từng làm việc nhà nông à. Lữ thụ trầm mặc nửa ngày, luôn cảm thấy tên này đang mắng người. Loại nô lệ như chính mình. Người nói rõ cho ta biết, chính mình là loại nào. Đây là ăn phải thiệt thòi khi mới đến rồi. Làm việc đến giữa chừng, Trương Vệ Vũ lằng nhằng từ trong áo ngắn móc ra một cái bánh ngô đen xì định đưa, cho lữ thụ. Kết quả nhìn tiến độ làm việc của lữ thụ, hắn sững sờ bẻ ra một nửa. Lữ thụ im lặng nửa ngày, lẽ nào đây là báo ứng cho việc năm xưa mình quá keo kiệt. Cái này mẹ nó thật sự là thiên đạo có luân hồi, trời xanh vòng qua ai. Nhưng lữ thụ cũng không cãi lại, làm bao nhiêu việc thì ăn bấy nhiêu thứ. Hắn nhận lấy cắn xuống một miếng, suýt nữa gãy răng. Trương Vệ Vũ vui vẻ nhìn lữ thụ cười nói, sao rồi, các ngươi chưa từng ăn loại này nhỉ? Ăn không được thì trả lại cho ta, đừng lãng phí. Kết quả chưa đợi hắn nói xong, chỉ thấy lữ thụ đã cứng rắn nhai nuốt cái bánh ngô đen gì kia. Trương Vệ Vũ có lẽ không rõ lữ thụ đã từng trải qua cuộc sống như thế nào. Lữ thụ ăn xong nhếch miệng cười nói, cũng được. Trương Vệ Vũ nhìn lữ thụ một cái không nói thêm gì, tiếp tục làm việc, vừa quốc đất vừa nói, không phải ta cố ý cho ngươi ăn thứ này, đời này có khi mạng người còn không bằng cái bánh ngô này. Thuế phụ nặng như vậy, có thể còn sống sót đã rất tốt rồi. Lữ thụ hiếu kỳ nói, thuế phụ nặng như vậy, ép người đến đường cùng lẽ nào không có ai quản sao? Trương Vệ Vũ khinh thường nói, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm nên có lẽ không rõ. Hơn 10 năm trước không phải như vậy. Khi đó lão thần vương còn tại vị, bọn họ nào dám như thế? Bây giờ chiến loạn nhiều năm, còn có người trồng trọt đã tốt rồi. Những thiên đế kia cứ đánh nhau, đâu thèm quan tâm dân chúng sống chết. Chờ một chút, lữ thụ sững sờ một chút, hắn chỉnh sửa lại giọng nói của mình cố gắng tỏ vẻ bình thường. Ta quả thực chưa trải qua thời kỳ lão thần vương. Lão thần vương không còn nữa sao? Còn chuyện thiên đế là sao, bên chúng ta không mấy khi thảo luận chuyện này. Trương Vệ Vũ cười xùy một tiếng, những chủ nô kia ngày nào cũng sống trong nhung lụa sao có thể quan tâm chuyện này. Đó là chuyện quý tộc lão gia suy tính, bọn họ sống dưới sự che chở của quý tộc lão gia là được rồi, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị cắt hẹ. Bây giờ bên ta Thiên Đế Văn Tại Phủ và Tây Phương Đoan Mộc Hoàng Khải đã giấy binh, nói không chừng ngày nào đó lại đánh nhau. Đến lúc đó nếu ngươi không muốn chiến tranh thì đi theo ta. Ngươi sao vậy? Lữ thụ chết lặng tại chỗ. Khi nghe thấy từ ngữ thiên đế hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó khi nghe thấy tên Văn Tại Phủ và Đoan Mộc Hoàng Khải, hắn kinh ngạc bởi vì hắn thực sự đã nghe qua những cái tên này. Nhớ lại trước đây khi hắn cùng vị Minh Nguyệt Diệp trong hạt châu hắc ám đối đầu, Minh Nguyệt Diệp chết sống không nói tên và thân phận của mình, kết quả báo một loạt tên lớn. Bắc Phương Thiên Đế, Thanh Không. Nam Phương Thiên Đế, Văn Tại Phủ. Tây Phương Thiên Đế, Đoan Mộc Hoàng Khải. Đông Phương Thiên Đế, Ngự Phủ Diêu. Lúc đó, lữ thụ nghe thấy những cái tên thiên đế tự kỷ như vậy cũng không để tâm, nhưng những cái tên đặc sắc này đều được hắn ghi nhớ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một giây trước khi Trương Vệ Vũ mở lời, lữ thụ chỉ cảm thấy Minh Nguyệt Diệp nói như thật, nhưng hắn chỉ tin 1/10. Dù sao phong cách của Minh Nguyệt Diệp không nghiêm túc, nhìn là biết không thật lòng. Nhưng bây giờ, lữ thụ lại phát hiện Minh Nguyệt Diệp tuy không nói thân phận của mình, nhưng lại nói một chút tin tức. Bây giờ Lữ Thụ vô cùng sốt ruột. Hắn chợt nhận ra Minh Nguyệt Diệp hóa ra là người trong thế giới này. Hắn muốn đi hỏi Minh Nguyệt Diệp xem có cách nào rời đi không, ít nhất cũng hỏi đối phương thế giới này là tình huống như thế nào, dù sao cũng là mối quen biết cũ rồi. Lúc trước khi Lữ Thụ cảm thấy cô đơn, hắn còn tìm Minh Nguyệt Diệp uống rượu mấy lần, bởi vì hắn có quá nhiều chuyện không thể nói cho người khác, giấu trong lòng thành bệnh. Hắn tuy còn giữ kẽ, nhưng hắn và Minh Nguyệt Diệp sau này nói chuyện cũng không tệ. Lữ Thụ tin rằng, lúc này nếu hắn hỏi đối phương một vài tin tức không quan trọng, đối phương cũng sẽ không giấu giếm tất cả. Thế nhưng lúc này Lữ Thụ lại đau đầu rồi, hắn không cách nào mở Sơn Hà Ấn, thế là hạt châu hắc ám trong Sơn Hà Ấn cũng không lấy ra được. Cái này mẹ nó, hiện tại Lữ Thụ đại khái từ lời nói của Trương Vệ Vũ, hiểu rõ một chút tình hình thế giới này. Cái gọi là Lão Thần Vương năm xưa phân đất phong hầu thiên hạ, từ tứ đại thiên đế vì hắn mở rộng đất đai, dần dần hình thành chế độ xã hội nô lệ hiện nay. Chế độ xã hội nô lệ này hình thành do sự bóc lột. Ban đầu cũng tạm được, mọi người còn sống được, nhưng không hiểu sao Lão Thần Vương biến mất, Tân Thần Vương lại không quan tâm chuyện kế tiếp, cuối cùng dẫn đến thuế phụ càng ngày càng nặng. Thiên đế giữa năm chinh chiến lại dẫn đến dân chúng lầm than, khiến mọi người sắp không sống nổi. Nhưng Lữ Thụ không quan tâm người nơi này rốt cuộc có sống sót được hay không, hắn chỉ quan tâm làm sao mình trở về. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ hỏi, tu hành. Vừa nói hai chữ tu hành, Trương Vệ Vũ đã vui cười nói, sao, ngươi còn muốn tu hành? Vậy ngươi chạy đến làm gì? Công pháp tu hành đều nằm trong tay những quý tộc lão gia kia. Ngươi phải leo lên cạnh bọn họ mới có thể có công pháp tu hành, không có dấu ấn ai cho ngươi công pháp. Hơn nữa, cho dù làm nô lệ cho một số tiểu chủ nô lệ, nói không chừng công pháp cũng chỉ có thể tu hành đến ngũ phẩm. Lữ Thụ nghĩ thầm thì ra là thế. Đây là cách tầng lớp trên kiểm soát con đường thăng tiến. Cái này nói cho cùng là một thế giới thực lực trí thượng. Kiểm soát con đường tăng cường thực lực liền củng cố được giai cấp. Mà nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục phẩm, lần lượt tương ứng với cấp độ F, E, D, C, B, A. Nói cách khác, công pháp trong tay một số tiểu chủ nô lệ, tu hành đến cấp E là đỉnh điểm rồi. Trương Vệ Vũ không rõ, hắn đang cười nhạo Lữ Thụ, rằng trước khi vào thế giới này đã vô địch dưới nhất phẩm rồi. Nhất phẩm cũng không phải là đỉnh phong, trên nhất phẩm chính là các thiên đế, rồi lại lên nữa là cảnh giới thần vương. Ngươi muốn tu hành, Trương Vệ Vũ liếc nhìn Lữ Thụ một cái, vậy ngươi phải vào thiên đế trong cung mới có lợi, không thì cho các quý tộc làm nô lệ, ăn no bể bụng cũng chỉ là nhị phẩm, có ý nghĩa gì? Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ một chút, đây là hạng người có nhãn giới tương đối cao. Bất quá, muốn vào cung phải đi thế, hắc hắc, Trương Vệ Vũ cười không có ý tốt nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, qua đời. Trương Vệ Vũ liếc mắt, không có học vấn. Thế đi, là đi thế, thế lực thế, ý là thiến rồi. Lữ Thụ trầm mặc rất lâu, hắn nhớ lại bên mình thời cổ hình như cũng có thuyết pháp này, tịnh thân, cắt xén, thế đi. Nhưng như thế này lại bảo mình không có học vấn sao? Học bá Lữ Thụ không chịu nổi ủy khuất này, chẳng phải là từ đồng âm khác nghĩa sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, thế đi ta hiểu rồi, vậy ngươi có nghe nói qua thế như trẻ tre, thế đại lực trầm, người đông thế mạnh, nịnh hót, thế bất lưỡng lập những từ này. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Trương Vệ Vũ đơn giản hít một hơi khí lạnh, lập tức không còn cách nào nhìn thẳng những thành ngữ này nữa. Lữ Thụ rơi vào trầm tư, thế giới này dường như có một số chỗ trùng hợp với trái đất, bao gồm cả việc tại sao nơi giam cầm Minh Nguyệt Diệp lại có thể tìm thấy lối vào trên địa cầu. Chờ một chút, những chuyện này cứ cuốn lại với nhau thành một mớ bòng bong trong tâm trí Lữ Thụ. Đang lúc Lữ Thụ trầm tư, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Trương Vệ Vũ nhanh chóng kéo Lữ Thụ vào trong ruộng một chút, nhỏ giọng nói, đừng trêu chọc những tên chủ nô đó. Lữ Thụ lặng lẽ nhìn, tiếng vó ngựa kia hướng về phía trấn Điền Canh, nghe nói đám chủ nô lớn trong trấn đều ở trên trấn, chỉ có nông hộ mới ở nông thôn, trên trấn tấc đất tấc vàng, mỗi thương hộ đều bị quý tộc và đám chủ nô nắm giữ. Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ nghĩ thầm, thế giới này cũng kêu gọi một tiếng vương hầu tướng lĩnh há chẳng phải bẩm sinh hay sao? Trương Vệ Vũ cười hắc hắc nói, giai cấp xã hội này từ thần vương xuống dưới, thiên đế, quý tộc, đám chủ nô lớn nhỏ, bình dân. Nhưng kỳ thật thần vương hình như mới là chủ nô lớn nhất. Theo thuyết pháp của Trương Vệ Vũ thì các thiên đế nắm trong tay công pháp mạnh nhất và nô lệ mạnh nhất. Giai tầng này hình thành tự nhiên dựa trên thực lực, nắm giữ công pháp nhị phẩm là quý tộc, còn công pháp nhất phẩm chỉ có các thiên đế và thần vương mới thấy qua. Chuyện này mà muốn tạo phản thì cũng khó, dù sao thực lực hoàn toàn không ngang nhau. Nghe nói cũng có người có kỳ tài ngất trời, tiểu chủ nô tự sáng tạo công pháp nhị phẩm, kết quả bị các thiên đế lập tức chiêu ăn sau đó cho một địa vị mới. Lữ Thụ suy nghĩ, vậy công pháp mình đang dùng, bất kể là kiếm các hay tinh đồ, đều xem như rất mạnh nhỉ, ít nhất đạt tới cấp A là không vấn đề, vấn đỉnh thần tàng cảnh cũng rất giống như không có áp lực gì. Hơn nữa tầng tinh vân thứ 7 hắn bây giờ mới mở ra tầng thứ 4 đã, có thể vô địch dưới nhất phẩm, vậy lên nữa là cảnh sắc gì? Lữ Thụ bỗng nhiên nảy sinh một loại tự tin mù quáng rằng thiên đế cũng chỉ có vậy. Theo lời Trương Vệ Vũ nói, ở cái lữ trụ này, tầng lớp quý tộc vẫn rất coi trọng tri thức, giống như xã hội nô lệ thời cổ đại, một số nô lệ có văn hóa, có thể làm gia sư, khi trao đổi thậm chí có giá trị bằng cả một nông trường. Lúc này, một đội nhân mã ven đường lao nhanh qua trên con đường đất, đàn ngựa ấy thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, tựa như những sinh linh đã biến dị trên địa cầu, và mỗi người trong đội nhân mã ấy đều có dấu ấn đao trên tay và lưng, khí thế hung hãn. Điều khiến Lữ Thụ có chút bất ngờ là, người dẫn đầu đội ngựa ấy lại là một cô gái. Trương Vệ Vũ kéo Lữ Thụ, đừng nhìn nữa. Cô gái ấy lúc phóng ngựa quay đầu nhìn Lữ Thụ, trong ruộng một cái rồi tiếp tục đi tới, Lữ Thụ quay người tiếp tục quốc đất, kết quả cô gái ấy lại kéo dây cương quay trở lại. Thân hình Trương Vệ Vũ càng hạ thấp, gần như chôn vào trong đất, rõ ràng là không muốn bị người khác chú ý. Cô gái mở miệng cười nói, Trương Vệ Vũ, vẫn chưa định bán ngươi à, ta xem ngươi định chống đỡ đến khi nào. Trương Vệ Vũ cúi đầu cười lấy lòng nói, còn có thể chống đỡ thêm vài năm. Ngươi nếu làm nô lệ cho ta, chắc chắn sống tốt hơn bây giờ, cô gái cười nói. Ta cảm thấy không làm nô lệ đã tính là rất tốt rồi. Trương Vệ Vũ tuy cười lấy lòng nhưng lời nói lại không nhượng bộ. Lữ Thụ nghĩ thầm, hắn luôn cảm thấy Trương Vệ Vũ này có vấn đề, biết chữ không nói, thân thể suy yếu như thế lại còn dám cứng rắn như vậy. Cái thời đại người mệnh như cỏ này lại còn có bình dân không sợ chết sao? Rất tốt, cô gái vẫy vẫy dây cương trong tay cười nói, có cốt khí, mạnh hơn những nô lệ này. Lữ Thụ đớ người ra nửa ngày, lời này của ngài quá là tát vào mặt những nô lệ bên cạnh đi, ngài bảo mặt mũi của nô lệ nhà mình để đâu đây? Cô gái quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi lại từ đâu tới? Trương Vệ Vũ vội vàng nói, đây là họ hàng xa của ta gọi hắn qua giúp đỡ. À, cô gái gật gật đầu, trông ngược lại thanh tú, đẹp mắt. Có bằng lòng làm nô lệ của ta không? Làm nhập mạc chi tân của ta có thể đảm bảo ngươi ăn ngon uống sướng. Lữ Thụ trầm mặc nửa ngày, lời này nếu đặt ở địa cầu có cô gái nói, cảm giác vẫn rất hồng nhan. Nhưng đặt ở cái lữ trụ này, đúng là bán thân làm nô lệ làm trâu làm ngựa thật. Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói, cái này ta phải hỏi biểu thúc của ta. Liên quan đến quyết định đại sự đời người thì biểu thúc ta định đoạt, dù sao ta cũng không rõ lựa chọn thế nào tốt. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 299. Trương Vệ Vũ ban đầu đang làm quần chúng ăn dưa, kết quả sao lại kéo cả mình vào. Mắt thấy sắc mặt cô gái trầm xuống, Trương Vệ Vũ bắt đầu cân nhắc làm sao vung nồi. Tiểu tử ngốc, đường của mình tự chọn, rốt cuộc đường nào thích hợp hơn cho ngươi, cái này khó mà nói chắc được. Lữ Thụ quay đầu nhìn cô gái, biểu thúc ta nói không chính xác. Đến từ Vũ Điệp phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Cô gái tên Vũ Điệp bật cười, rất tốt, rất có cốt khí. Nàng bỗng nhiên quay đầu nói với nô lệ bên cạnh, truyền lời cho các chủ nô khác, ta quyết định hắn rồi, ai cũng không được đánh chủ ý vào hắn. Năm nay Vũ gia ta ở đại hội giao dịch để lại nửa phần lợi cho bọn họ. Lữ Thụ, mẹ nó thật là một cô gái ca tính mà. Đợi đội nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.